Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 118, C118, đóa sen xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu vòng thứ 2. Sau lưng Triệu Vô Minh vẫn có người soạn nhạc hàng đầu như cũ. Nhưng mà Dương Tiết Nhu vẫn không bị tụt lại. Âm nhạc Viễn Đại thật là chơi lớn. Triệu Hướng Linh thầm nghĩ trong lòng. Thật ra âm nhạc Hải Lam bọn họ cũng tìm đám người Phương Văn, Tịch Vũ, bậc thầy dân ca, thậm chí đã giao tiền đặt cọc. Nhưng mà hiện tại vẫn đang chờ đợi. Một ca khúc hay cũng không phải dễ viết như vậy. Giao tiền trước, chờ hơn nửa năm mới nhận được ca khúc, cũng là rất bình thường. Mà hiện tại Triệu Vô Minh của âm nhạc Viễn Đại có Phương Văn, Tịch Vũ, bậc thầy dân ca cổ lực đứng sau lưng hai ca khúc liên tiếp. Này chứng tỏ âm nhạc Viễn Đại đã làm chuẩn bị từ rất sớm. Vì, ca vương ca hậu, lần này, may mắn lúc trước đã ký xong hợp đồng với Dương Lỗi. Lúc này trong lòng Triệu Hướng Linh càng thêm may mắn. Xem độ nổi tiếng hiện tại của ca khúc Thiếu Niên, ngày mai sau khi phát hành chắc chắn có thể lập tức nổi tiếng trên chương trình Ca Vương Ca Hậu. Ca khúc Thiếu Niên mới vừa hát xong, Weibo chính thức của âm nhạc Hải Lam bọn họ liền lập tức đăng thông báo. 12 giờ trưa mai, Thiếu Niên sẽ được phát hành. Suy nghĩ một chút, Triệu Hướng Linh gọi điện thoại cho Dương Tiết Nhu. Tiết Nhu à, ca khúc thứ 3 của cô chuẩn bị thế nào rồi? Trong điện thoại, Dương Tiết Nhu nói, Tổng Giám Đốc, Tiểu Lỗi lại viết một ca khúc. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Hướng Linh sáng lên. Vội vàng nói, Tiết Nhu, có thể cho tôi nghe ca khúc kia một chút không? Dương Tiết Nhu gật gật đầu. Gửi ca khúc qua, Triệu Hướng Linh mở ca khúc ra xem một chút. Đóa sen xanh, soạn nhạc, Mộc Dịch, viết lời, Mộc Dịch, biên khúc, Mộc Dịch. Vẫn là một loạt tên giống nhau như trước. Triệu Hướng Linh mở ra nghe một chút. Mới vừa nghe đoạn mở đầu, ánh mắt của cô ta liền sáng ngời. Mà nghe xong toàn bộ ca khúc, Triệu Hướng Linh liền lập tức đứng dậy. Thiên tài, Dương Lỗi này thật là một vị thiên tài. Cô ta vội vàng trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Lỗi. Alo, dường như Dương Lỗi biết Triệu Hướng Linh sẽ gọi điện thoại đến. Bình tĩnh nói. Dương tiên sinh, vừa rồi tôi thấy cậu viết ca khúc, mới cho Tiết Nhu, ngày mai Dương tiên sinh có thời gian không? Tôi sẽ dẫn người đến, ký hợp đồng về, đóa sen xanh, với Dương tiên sinh, cách chương.